nàng ta có cam lòng chịu cuộc sống giam lỏng cùng thái tử không? Người tự vẫn, bảo toàn vương cung, vương thái úy cha nàng ta và các đại thần họ vương cùng lắm chỉ cần rút khỏi triều đình, nếu quyết tử một trận trong vương cung, kết quả sẽ thế nào? Chắc chắn tru di chính họ. Khi An Thanh Vương nói đến tru di chính họ ngữ khí vô cùng nghiêm trọng, Lưu Giác hoàn toàn có thể tưởng tượng ra số phận những người họ vương và các quan đứng về phía thái tử sau khi vương cung bị phá. Bao nhiêu người chết? Máu ở ngoài ngọ môn sẽ chảy thành sông, giao quàng trong tay đao phủ. An Thanh Vương bỗng thở dài, có thể dùng tính mạng của mình đổi lấy cơ hội sống cho họ vương, không thể không khiến người ta khâm phục. Lưu Giác ngẫm nghĩ những lời cha mình vừa nói, mắt lóe sáng, binh pháp có câu, người biết có thể đánh và không thể đánh là người thắng cuộc, vương yến hồi biết không thể đánh, người mặc dù tự vẫn, nhưng cũng khó nói nàng ta thất bại. Ha ha, phải lắm. An Thanh Vương phấn khởi, con trai ông càng ngày càng trưởng thành, đã dần dần biết rút ra bài học kinh nghiệm, đang đủ dần lông cánh, có thể thả cho bay rồi. Sau này, mắt bỗng nhòa ướt, ông cúi đầu uống cạn chén rượu, con trai, hôm nay là lần cuối cùng. Sau này phải nhớ Tử Ly là hoàng đế, không phải là Ly Thân Vương đã cùng con đồng cam cộng khổ chiến đấu. Lưu Giác miệng cười rạng rỡ, con hiểu. Nếu Tử Ly hỏi đến A-La thì sao? An Thanh Vương sốt ruột không nén nổi. Với suy tính và tính cách của Tử Ly, liệu huynh ấy có làm chuyện đại nghịch quân vương tranh cướp thê thiếp của thần tử không? Con thấy chắc chắn Tử Ly không làm chuyện đó, thâm tâm huynh ấy cũng không cho phép mình làm vậy. Lưu Giác nói thẳng. An Thanh Vương cười nheo mắt nhìn con trai, tiểu tử này, rõ ràng sốt ruột đến phát điên, lòng đang thầm chửi lão phu, vậy mà còn kiềm chế mãi như thế, thật đã làm khó con rồi. Ông cười khà khà, lão phu không làm khó con nữa. Nói cho con biết, ta đâu muốn làm tổn thương nha đầu đó, con thử nghĩ xem, trong cung có người của chúng ta. À, con luôn muốn làm quen với người đó, hôm nay có thể gặp y. Ám dạ. Lưu Giác hào hứng nói. Ô y kỵ của An Thanh Vương có 5 tổ, là Huyền Tổ, Xích Tổ, Minh Tổ, Thanh Tổ, Cáp Tổ. Huyền Tổ chuyên phụ trách tấn công, Xích Tổ phòng thủ, Minh Tổ chuyên lo ám sát, vạch định mưu kế. Thanh Tổ bảo vệ, Cáp Tổ đảm trách thông tin liên lạc. Huyền Y, Xích Phong, Minh M, Thanh Ảnh và Lưu Anh đều là những tổ trưởng sống trong vương phủ, chỉ có ám dạ tổ trưởng Cáp Tổ không ở trong phủ, phụ trách truyền đạt thông tin, thực hiện các mệnh lệnh, bố trí điều vận đội quân bí mật cài cắm theo dõi các nơi. Lực lượng của người này mạnh nhất Ô Y Kỵ, nắm lực lượng bí mật nhất của phủ An Thanh Vương. Vậy mà Lưu Giác lại chưa gặp bao giờ. An Thanh Vương không cho anh ta lộ mặt trước Lưu Giác, thỉnh thoảng trong phủ hoặc sau lưng ông, chàng cảm thấy hơi hướng của ám dạ, đó là một khí trường đặc biệt khác người. Trước khi đi biên thành xa xôi, An Thanh Vương giao Ô Y Kỵ cho Lưu Giác, nhưng chàng vẫn chưa gặp ám dạ lần nào, hỏi An Thanh Vương đều được một câu trả lời giống nhau, thời cơ chín muồi khác biết. Lúc này ông già chủ động nhắc đến ám dạ, khiến chàng không khỏi cảm thấy tò mò. An Thanh Vương chậm rãi nói, Ô Y Kỵ của ta từ khi được thành lập theo lệnh tiên tổ vương, người xung quanh đã không dám coi thường. Ô Y Kỵ ngoài Lưu Anh tất cả đều bịt mặt, mục đích là đến một ngày nào đó sau khi giải tán vẫn có thể trở thành lực lượng hữu dụng. Bây giờ Tứ Điện Hạ đã đăng cơ thuận lợi, Ô Y Kỵ đã đến lúc giải tán được rồi. Lưu Giác bỗng chốc hiểu ra, đây là chuyện sớm muộn, một vương phủ lưu giữ lực lượng như vậy, có quân vương nào có thể để yên. Khi tiên vương còn tại thế, do tình hình đặc biệt, bởi tiên vương tính khí ôn hòa, là huynh đệ ruột thịt với An Thanh Vương, trong khi họ vương lộng hành chuyên quyền sự tồn tại của Ô Y Kỵ là tất yếu. Tử Ly vốn trị bề tôi rất nghiêm cẩn, bản thân đã tận mắt chứng kiến, sau khi chàng đăng cơ, Ô Y Kỵ tiếp tục tồn tại sẽ là một cái gai trong mắt Tử Ly. An Thanh Vương rất hài lòng trước biểu hiện của con trai, con ông không hề tỏ ra kinh ngạc, xem ra đã hiểu sự tình. Nhiều năm trước cha đã bảo ám dạ âm thầm sắp xếp chuyện này. Lực lượng kiên trung của Ô Y Kỵ đã ẩn vào dân gian, Ô Y Kỵ bây giờ có thể bỏ mặt nạ, công khai trước thiên hạ. Nhìn rõ rồi cũng có thể làm quen. Nhận rõ rồi, khi muốn loại bỏ cũng tiện chứ gì. Lưu Giác muốn cười lại nhìn, lúc này chính hai cha con cũng nói mập mờ như vậy. Chàng lơ đãng liếc An Thanh Vương, nói tiếp, ám dạ này bản lĩnh khá được. Bao nhiêu năm nay không phải con không tra soát y, mà là không tra ra tin tức gì, y. Giọng chàng bỗng lạnh lùng, đến rồi sao còn không vào? Ngoài cửa sổ một bóng đen bay vào, trong mắt ám dạ lóe lên vẻ ấm áp và tán dương, chúa thượng không tồi, phát hiện ra ám dạ nhanh hơn Lưu Phi nhiều. Lưu Giác bước lên trước, ngắm nghía ám dạ. Anh ta uể oải đứng đó, dáng dong dỏng cao, đôi mắt lấp lánh lộ ra ngoài màn che. Bàn tay với những ngón dài trắng nõn, đầu ngón giữa hơi nhô ra, có nốt chai nhẹ, anh ta vốn là người cầm bút hoặc vẽ tranh hay sao? Ám dạ vừa đổi giọng, nghe quen quen, giọng nói này, chúa thượng có nhận ra không? Lòng Lưu Giác trào lên cảm giác vô cùng quen thuộc, nhưng lại giống như bị cách một bức rèm che, nhất thời không nắm bắt được. Đúng rồi, giọng nói này chàng đã từng nghe, hơn nữa người này có lẽ chàng đã quen, là ai nhỉ? Chàng trợn mặt nhìn ám dạ, khóe mắt liếc An Thanh Vương, như một tia chớp lóe, đáp án tức thì bật ra, chàng nhìn An Thanh Vương, chính là y. An Thanh Vương và ám dạ nhìn nhau cười. Ám dạ bước lên quỳ thi lễ chính thức, cấp tổ ô y kỵ ám dạ từng gặp chúa thượng, tam tiểu thư đã được đưa về tướng phủ, thuộc hạ đã gặp Lưu Anh, bố trí y ở lại tướng phủ chăm sóc tiểu thư. Xung quanh tướng phủ đã bố trí người theo dõi, tiểu thư rất an toàn. Lưu Giác nhấc chân, nhanh như chớp đá ám dạ một cái. Ám dạ ngạc nhiên, cơ thể bay trượt ra xa ba thước, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế quỳ. Lưu Giác cười lớn, nghe nói trong ô y kỵ ngươi thân thủ tốt nhất, so với bản vương thế nào? Rất tốt, không lập tức hỏi tình hình tiểu thư, chúa thượng như vậy mới xứng đáng thống lĩnh ô y kỵ. Ám dạ kính cẩn đáp, ngang ngang với chúa thượng, nhưng nếu chúa thượng luyện thành công tầng thứ 7 phi tuyết công, ám dạ không phải là đối thủ. Lưu Giác kinh ngạc, phi tuyết công này ngay cả cha chàng cũng không biết nội tình, sư phụ truyền dạy cho chàng đã chết ở tuyết sơn, ám dạ sao biết được. Mắt ám dạ ánh lên vẻ ấm áp, xin cho thuộc hạ đứng lên nói. Chàng đứng dậy, hai cánh tay vòng trước mặt, kết ra một chuỗi thủ ấn. Chính là khởi thức của tuyệt chiêu phi tuyết công mà Lưu Giác chưa từng sử dụng. Ám dạ dừng lại nói ngay, sư phụ là do lão vương gia tìm. Ông ấy cũng thu nhập thuộc hạ làm đệ tử. Lòng Lưu Giác băn khoăn, cha đi biên thành xa xôi, giao chàng mới được mấy tuổi cho những người trong phủ trông nom. Lúc đó chàng đã tưởng cha không quan tâm đến chàng. Về sau sư phụ đột nhiên xuất hiện, xưng là võ sư kỳ tài, đến truyền dạy tuyệt chiêu cho chàng. Sau khi lớn lên, An Thanh Vương mỗi năm trở về một lần, lần nào cũng thích trêu đùa vui chơi với chàng. Tình cảm cha con mới dần dần sâu đậm. Lưu Giác nhìn cha, lòng cảm kích vô hạn. Cha đã thu xếp tất cả mọi việc, bao gồm cả A-La. Không nói với chàng cũng do sợ chàng sốt ruột. Chàng đáp lễ với ám dạ, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng ta thi lễ với binh sĩ ô y kỵ. Nói đi, sau này ngươi trở thành thuộc hạ hay sư đệ của ta, ám dạ chính là ám dạ, ô y kỵ trước sau vẫn là ô y kỵ, sinh tử đều không thể xa rời. Ám dạ trang nghiêm nói. Nếu ngươi muốn. Ám dạ ngắt lời chàng, chúa thượng không muốn hỏi tình hình vương cung thế nào? Lưu Giác hạ giọng hỏi. Ám dạ rõ ràng hiểu ý chàng, nhưng lại không muốn rời bỏ ô y kỵ, từ bỏ thân phận ám dạ, sống cuộc sống hoàn toàn dưới ánh mặt trời. Mắt tràn ngập quyết tâm trung thành với vương phủ. Nỗi xúc động dâng trào trong lồng ngực Lưu Giác, đây là thuộc hạ, cũng là huynh đệ của chàng. Vương Yến Hồi và Lưu Phi có minh ước, chính là lý do vương cung không đánh cũng hàng. Nhưng Lưu Phi rõ ràng không thể thực hiện minh ước, Vương Yến Hồi tự vẫn. Có lẽ muốn cầu khẩn Lưu Phi khai ân cho họ vương thoát nạn Chu Di, đúng là một kỳ nữ. Nhưng nàng ta dùng tam tiểu thư để ép. Lưu Phi. Ám dạ liếc nhanh Lưu Giác, theo thuộc hạ cảm thấy, Lưu Phi tâm địa khó dò, nhưng với tam tiểu thư thì tình cảm sâu nặng. Còn nữa, sau khi chúa thượng đi hoàng thủy không lâu, cấp tổ hồi báo, hơn 2 vạn tinh binh của Vương Yến Hồi đã lọt vào tay Lưu Phi. Lưu Giác và An Thanh Vương ngồi nghe. Trầm ngâm rất lâu. Tử Ly và Vương Yến Hồi có minh ước, điều này thực sự nằm ngoài dự liệu của họ. Lưu Giác đột nhiên cười, con phải đi thăm A-La, cha à, sau khi Tử Ly đăng cơ, vương phủ chúng ta cũng nên tổ chức hỷ sự thôi. Cha có muốn bế cháu không? An Thanh Vương cười ha hả, phải lắm, cưới A-La về, bế cháu, ha ha. Ông mỉm cười nghĩ đến nha đầu đó, tâm trạng cũng vui lên. Ám dạ cúi chào. Thuộc hạ cáo lui. Nói đoạn nhún người bay vọt ra. Sau khi ám dạ đi khỏi, Lưu Giác biểu môi với An Thanh Vương, Cứ tưởng cái gì tốt là dành cho con, không ngờ cha còn giữ riêng một bảo bối lợi hại như thế. An Thanh Vương trừng mắt, bảo bối à? Nếu là con, một hạt trân châu rơi trước mặt, con có nhặt không? Lúc nhặt được ám dạ nó đang cướp đồ bố thí, người bé tí như vậy mà chen chúc rất hăng trong đám ăn xin đông đúc, vừa may có bọc bánh, bọc thịt gì đó ném ra. Hầy, nó nhảy cao nhất. Khi nó quay đầu lại ta đã nhìn thấy mắt nó, chà chà, một đôi mắt sáng quắc, vừa kiên cường vừa không biết sợ. Hừ, giống hệt con khi cướp A-la. Lưu Giác tức mình, cười, A-la là miếng thịt sao? Con nhớ rồi, nàng ấy sẽ thù cha cho coi. An Thanh Vương giơ tay, cốc một cái rõ mạnh vào đầu chàng, nghe ta nói hết đã. Lúc đó nó thấy cha nhìn nó, liền ngây ra, mồm cắn miếng thịt, thỏa mãn vô cùng, cha không kìm nổi, bảo thị vệ đưa nó đến. Cha hỏi tuổi, nó giơ ngón tay, ra hiệu 5 tuổi. Ta sai thị vệ mua mấy cái bánh cho nó, tiện thể hỏi chuyện gia cảnh, mắt nó ngấn nước, nhưng không khóc. Lát sau bỗng nó quỳ xuống cầu xin ta, hỏi có thể bán thân cho ta không, chỉ cần một lượng bạc. Ta hỏi dùng bạc làm gì nó nói, muốn mua đồ ăn cho cha nó, cha hiếu kỳ theo nó về nhà. An Thanh Vương đột nhiên dừng lại nhìn ra ngoài cửa sổ, rất lâu không nói. Lưu Giác muốn hỏi, há miệng lại thôi. Chắc chắn là cảnh ngộ khiến An Thanh Vương chấn động. Là cảnh ngộ gì không quan trọng, quan trọng câu nói tiếp theo của An Thanh Vương. Sau này khi điều kiện chín muồi, ám dạ sẽ tự mất tích như chưa bao giờ tồn tại. Rồi đột nhiên chuyển chủ đề, nhìn hai đứa, ta cảm thấy nó còn tốt hơn con, tính cách cũng tốt, lại hiếu thuận đâu có như con, hừ, con còn chưa nói ra đấy, làm gì có người cha nào như cha. Rắp tâm để con trai lo lắng. Cha nói đi, bây giờ con không vội, con sẽ cưới A-la về để nàng ấy đấu với cha. Lưu Giác nói, cười một hồi rồi nhảy ra khỏi nhà hóng mát, lòng đã vô cùng sốt ruột, chàng muốn gặp A-la thật nhanh. Tử Ly bồi hồi đi lại trong Ngọc Long Cung. Mọi thứ ở đây chàng đều quen thuộc, nhưng lại thấy xa lạ. Chàng không ngừng nói thầm trong lòng, Phụ Hoàng, Tử Ly đã làm được rồi. Phụ Hoàng sẽ yên tâm chứ? Phụ Hoàng đã gặp được mẫu hậu chưa? Mẫu hậu đã chờ đợi người lâu lắm rồi. Nghĩ tới đó chàng lấy ra cây ngọc tiêu. Lặng lẽ thổi một khúc. Tiếng tiêu phiêu diêu, tựa như lòng chàng lơ lửng trên không tới trời, dưới không chạm đất, không bến đổ, không tìm được chốn quay về. Cuối cùng đã trở thành chủ nhân của Ngọc Long Cung, nhưng lòng chàng bỗng trống rỗng, chơi vơi như trên đời chỉ còn lại đơn độc một mình. Tiếng tiêu nghẹn dần, chàng dừng tay, khẽ vuốt mặt, những ngón tay ương ướt, là nước mắt sao? Ngừng lại tiếng tiêu, ngừng lại lòng mình. Nỗi niềm miên man cùng tình thân ấm áp hòa trong nước mắt rơi xuống long bào. Chàng lặng lẽ đứng, đợi giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, nhưng nó lại ngưng trong mắt, rồi khô dần, không còn sức rơi xuống nữa. Tử Ly giơ tay quệt khô nước mắt, trước mắt không còn nhập nhòe bóng nước, mọi vật trở nên rõ ràng, đến mức có thể nhìn rõ những sợi màng nhện trên xà nhà. Chàng nhẹ nhàng vọt lên, ngón tay chạm vào sợi tơ nhện đó, chàng nhảy xuống đưa ra ánh sáng nhìn, những sợi tơ mảnh mà dai. Nhẹ bẩn. Tơ tình cũng thế, bắt đầu chỉ là một sợi mắt trong lòng, chú ý đến rồi giơ tay chạm vào, thổi nhẹ một cái, có thể lập tức tan biến vô hình vô ảnh. Nhưng lâu dần, tơ tình mới giăng mắt lan man chằng chịt, trái tim vừa vùng vẫy, cự động đã không còn sức lực, đành để mặc cho tơ tình cùng lớn dần, đến cuối cùng đã không còn nhận rõ đâu là tim đâu là tơ nữa. Tử Ly phủi màn nhện trên tay, dưới khuôn mặt trầm tĩnh ấy suy nghĩ của chàng đang như sóng trào từng lớp. Chàng bất giác nhắm mắt, lòng không ngừng gọi tên Phụ Hoàng và Mẫu Hậu, hít thật sâu hết hơi này đến hơi khác, nét mặt càng kiên định. Hãy tin tưởng Nhi Thần, mỉm cười nhìn Nhi Thần trị vì Ninh Quốc cường thịnh thế nào. Tử Ly thầm thì. Chàng chậm rãi đi vào đại điện, ngồi trên ngai vàng. Làn gió mát thổi vào trong điện, ánh mặt trời dừng lại bên ngoài, Tử Ly nhìn ra, dưới ánh mặt trời vương cung lộng lẫy biết bao. Đây là cuộc đời chàng sao? Ngồi một chỗ sâu hút giữa tầng tầng lớp lớp trứng rủ màn che nắm trong tay thế giới bên ngoài chói lòa ánh nắng. Tất cả mọi người đều sống dưới ánh mặt trời, cho dù một lúc không có ánh nắng, chỉ cần bước hai bước là có thể tự do cho thể xác và tâm hồn tắm trong ánh nắng. Chỉ có chàng ở trên ngai vàng không thể di dời là mãi mãi trầm luân, bọc chặt trái tim máu thịt trong giáp sắt, quẳng trong lửa thiêu, ném vào nước lạnh, đến khi luyện thành tấm giáp cứng như thép, mà mọi mưu đồ toan tính, mọi công kích đã phá không thể nào chọc thủng. Ánh mắt chàng dần dần trầm lắng, nhìn xuyên qua tường cung, từ từ nhắm lại, bản đồ bốn bề Ninh Quốc hiện lên trước mắt, chàng đột nhiên cảm thấy coi thường thiên hạ. Thế lực hắc ám mạnh hơn quang minh nhiều, bởi vì nhìn không xuyên, sờ không thấu, thế lực hắc ám an toàn nhất, bởi vì không biết ra tay từ đâu. Đó chính là đế vương. Chàng nghĩ tới Vương Yến Hồi, khóe miệng hiện lên nụ cười giễu cợt. Minh ước ư? Có một nội ứng để dễ nắm binh quyền, sao không thể? Vương Yến Hồi cũng như cha nàng ta, chưa từng chinh chiến, tinh thông trận pháp thì sao? Chiến trường thiên biến vạn hóa, sao có thể chỉ dựa vào một cái đầu rỗng là có thể thắng trận? Thật nực cười, đó chỉ là trò đánh trận trên giấy không hơn. Nàng ta còn không bằng Lưu Giác và Cố Thiên Tường, dựa vào mấy cuốn binh thư là đã muốn khai thiên lập địa, muốn thay đổi thân phận, còn muốn ngồi sánh ngang với mình, cùng xuất chinh bốn bể, e là nàng ta điên rồi. Sao mình có thể để nàng ta toại nguyện, chỉ dựa vào công trạng làm nội ứng cho mình là có thể thành hoàng quý phi của mình? Đưa chính phi thái tử đến bên hoàng huynh làm gian tế, một minh quân thánh chúa sao có thể liên quan tới những chuyện bỉ ổi như vậy? Nàng ta muốn trở thành kỳ tài thiên hạ, chỉ có điều hiểu biết quá ít về lòng người. Dù có ôm mộng bá chủ, thống nhất năm nước, chàng cũng sẽ không tùy tiện xuất binh. Vô cớ xuất binh sẽ khiến các nước lân bang phẫn nộ, muốn tiêu diệt quân đội có sĩ khí cao ngạo được thống lĩnh bởi những tướng soái có chung mục đích chống phi nghĩa, cho dù cuối cùng giành được thắng lợi cũng làm tổn thương nặng nề nguyên khí của Ninh Quốc. Điều đáng tiếc duy nhất là, một nữ nhi có hùng tâm tráng trí như thế quả thật hiếm hoi, vậy mà đã chết. Bản thân chàng không thích nàng ư? Thích, nhưng không phải bởi vì nàng mạnh mẽ, nàng có thể sánh ngang với chàng là có thể trao nàng trái tim. Chàng đã trao trái tim cho người khác, đối với nàng, chàng chỉ có thể thở dài. Lúc bước vào đại điện Đông Cung, chàng đã cảm thấy nàng đã sớm nghĩ ra, cho nên đã thông minh dùng 2 vạn Bắc quân cộng với tính mạng bản thân để bảo vệ cả họ Vương. Tử Ly mỉm cười, chàng đương nhiên không tru di chính họ họ Vương, càng không truy cứu bất kỳ viên quan từng theo thái tử. Thái tử, lương đệ, tiểu công chúa, chàng sẽ đối đãi tử tế, để họ phải tạ ơn, để thái tử khâm phục, trong thiên hạ còn gì được lòng người hơn thế? Chỉ có điều việc đầu tiên phải làm sau lễ đăng cơ là hạ một đạo thánh chỉ, mọi nữ tử họ Vương vĩnh viễn không được vào cung làm phi tần, nam tử vĩnh viễn không được làm quan.